Nhiệm vụ gần đây nhất của bà là những dự án thiết kế kiến trúc, thiết kế không gian nội thất và thiết kế đồ họa. Là một người rất yêu ngôn từ, sự thông thái, những cuốn sách và cái đẹp, bà đang khám phá lĩnh vực viết sách và những bức tranh vẽ ngoài trời. Bà đã quyết định chọn Santa Barbara, California làm nơi cư trú. Sách cùng tác giả, những nguyên tắc thành công. Cuốn Những nguyên tắc thành công, The Success Principle, gồm 6 phần chính. Phần 1, những nguyên tắc cơ bản của thành công, gồm 25 chương, giúp bạn có những bước đi cơ bản để đạt tới vạch đích mong muốn. Từ xuất phát điểm hiện tại, bạn sẽ khởi đầu bằng cách khám phá sự cần thiết của việc chịu trách nhiệm 100% đối với cuộc sống và những kết quả bạn đạt được. Tiếp đó, bạn sẽ học được cách xác định mục đích sống, tầm nhìn và những mong ước thực sự của bản thân. Rồi chúng ta sẽ xem xét cách tạo dựng một niềm tin vững chắc vào bản thân và vào những ước mơ của bạn. Những chương tiếp theo viết về những bước đi cần thiết nhưng khó khăn hơn mà bạn phải thực hiện để biến ước mơ thành hiện thực. Bạn sẽ học cách yêu cầu có được những thứ mình muốn, học cách từ chối, xin và trả lời ý kiến phản hồi, cũng như đối mặt với những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua. Phần 2. Thay đổi bản thân để gây dựng thành công. Viết về những công việc quan trọng bên trong chính con người bạn. Chúng sẽ giúp bạn dỡ bỏ tất cả những rào cản về tinh thần và tình cảm ngăn bạn đến với thành công. Phần 3. Xây dựng nhóm thành công. Chỉ ra cách thức và nguyên nhân cần phải xây dựng nhiều nhóm hỗ trợ khác nhau. Nhờ đó bạn có thể tập trung thời gian vào phát triển năng khiếu cá nhân. Bạn cũng sẽ học cách tái xác định thời gian, tìm một người thầy cho bản thân và khai thác sự thông thái của mình. Một nguồn lực dồi dào nhưng chưa được khai phá ở hầu hết mọi người. Trong phần 4, tạo dựng các mối quan hệ thành công, tác giả đưa ra một số nguyên tắc cũng như phương pháp thiết thực để xây dựng và duy trì các mối quan hệ thành công. Trong thời đại liên minh chiến lược và mạng lưới xã hội mạnh mẽ ngày nay, bạn không thể đạt tới thành công bền vững, lớn lao mà không có những kỹ năng xã hội tốt. Cuối cùng, do quá nhiều người đánh đồng thành công với tiền bạc và do tiền bạc rất cần thiết cho cuộc sống, phần 5 có tên Thành công và tiền bạc. Trong phần này, cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được cách thức phát triển nhận thức tích cực về tiền bạc, làm thế nào để đảm bảo bạn có đủ tiền để sống theo phong cách bạn mong muốn, cả hiện giờ và sau khi đã nghỉ hưu, tầm quan trọng của việc đóng thuế và sử dụng dịch vụ trong việc đảm bảo thành công về mặt tài chính cho bạn. Phần 6 với tên gọi Thành công bắt đầu từ hiện tại, bao gồm 2 chương ngắn về tầm quan trọng của việc bắt tay thực hiện ngay bây giờ và khuyến khích mọi người tham gia cùng. Đây sẽ là những chương sách làm bước nhảy cho bạn tiến tới tạo dựng cuộc sống bạn mơ ước, nhưng tới giờ vẫn chưa biết cách đạt được. Công ty cổ phần sách Thái Hà trân trọng giới thiệu. Như vậy là phần giới thiệu sách vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của quyển sách Người 500, Bí mật của luật hấp dẫn của tác giả Jack Canfield và Watkins. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.